Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tin tức giá trị vị trí. Sượt điểm nóng, còn không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Ha ha, Cùng Phong Cẩu, dám đến tìm ta cha, vậy cũng chớ trách ta ra tay tàn nhẫn. Vương Nhiên con mắt híp lại, hàn quang hiện ra, không do dự. Ở đáng tin phấn đi rồi. Hắn lập tức trở lại thư phòng mở máy vi tính ra đăng ký blog. Sau đó ban bố một cái văn chương. Không chơi hư, trực tiếp cứng ngắc giang giang thành tờ báo buổi tối. A còng qua, đổ ập xuống chính là một trận trào phúng. Không có chứng cứ liền dẫn dắt dư luận. Đây chính là giang thành tờ báo buổi tối làm việc phương thức. Cả ngày khởi xướng đi theo thời đại phong trào. Chính là học tập bất lương tự truyền thông sắc mặt. Ta liền một mở phòng cà phê tình cờ viết chút ít ca khúc tiện tay viết viết tiểu thuyết người. Bắt nạt ta như vậy không bối cảnh cây cỏ chơi rất vui phải không? Vương Nhiên như cũ là cái kia phó bạo tính khí. Bất chấp tất cả, có người nhằm vào coi như trận trở mặt. Một lời không hợp liền mở đỗi. Có điều, hắn lần này hơi hơi hiểu được dùng điểm đầu óc. Biết tự truyền thông mấy chữ này chiêu hắc, trực tiếp cho Giang Thành tờ báo buổi tối chụp qua, còn hiểu đến lợi dụng chính mình xuất thân cây cỏ ưu thế. Phát ra chỉ ra điểm này, tranh thủ công chúng đồng tình người yếu, cừu thị làm sằng làm bậy cường giả. Đây là thiên tính của con người, dù sao, phần lớn người đều xuất thân bình thường. Rất dễ dàng đem chính mình đưa vào đến cây cỏ thân phận ở trong. Đối với chịu đến ức hiếp, không dám nói thanh tình huống như thế bao nhiêu đều có lĩnh hội. Đề tài lại một lần nữa bị dẫn bảo, vô lượng truyền thông chèn ép. Vương Nhiên thân vùi lấp sao chép môn. Vương Nhiên, nói xấu sao chép thuộc về phi báng. Chửi bới, khiếp sợ. Vương Nhiên từng cùng làng giải trí nhiều vị đại lão kết thù. Thân cư hậu trường chèn ép Vương Nhiên người dĩ nhiên là hắn. Thế cuộc trong nháy mắt liền xoay ngược lại. Vương Nhiên thành người hại các ngươi. Thập phần oan ức, đại chúng dư luận bắt đầu hướng về hắn nghiêng. Tất cả mọi người bắt được một điểm. Giang Thành tờ báo buổi tối lên án Vương Nhiên sao chép. Nhưng không có chứng cứ. Internet bình luận hỏng bét, các loại hình thức đều có. Có tin tưởng Giang Thành tờ báo buổi tối, lý do rất đơn giản. Vương Nhiên có sao chép tiền sự, ca khúc sao chép đã thực truy. Tòa án tuyên án sách đều đến, cũng có tin tưởng Vương Nhiên, lý do cũng rất đầy đủ. Sao chép môn là mưu hại, là một hồi âm mưu. Vương Nhiên nhóm thư hữu trước từng truyền lưu từng ra tin tức ngầm. Bài hát kia Vương Nhiên trước đây thật lâu liền viết qua. Bị người thấy được, hắn giao hữu không cẩn thận, bị trước đây bằng hữu hại, sao chép không thể nghi ngờ. Vừa đến hắn có tiền sự, thứ hai cái kia ba bản tiểu thuyết văn phong rõ ràng không giống nhau. Trên lầu thiếu não, giám định xong xuôi, liên điểm. Gật lìa lịa chứng cứ đều không có liền nói sao chép. Hắn sao ai, ngươi đúng là vạch ra đến a. Bây giờ người càng đến càng trắng trợn không kiêng dè. Thuận miệng nói xấu người. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Một điểm làm người giác ngộ đều không có. Hàng trước ăn quả dưa. Chào hàng bia đồ uống nước khoáng. Hạt dưa cá nhỏ làm cũng có bán. Giang Thành tờ báo buổi tối sa đọa a, liền loại này tạp chí lớn cũng cùng phong, không bỏ ra nổi chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán liền nói người sao chép, quá tối tăm, cây cỏ xuất thân lẫn vào làng giải trí bị người chèn ép. Nhận thức túng đi lẫn vào tiểu thuyết giới cũng còn không buông tha. Đại lão chèn ép không nghe, lời tài tử rất đơn giản. Phòng trừng vị kia đại lão cùng Vương Nhiên thù hận không cạn. Không phải vậy sẽ không như thế đuổi đánh tới cùng. Đau lòng Nhiên Nhiên, Nhiên ca, ngươi là khá lắm, cố lên, ta rất ngươi. Một đám võng hữu bình luận, trong lời nói tràn đầy đối với Vương Nhiên đồng tình. Đối với Giang Thành, tờ báo buổi tối loại này không chịu trách nhiệm đưa tin thập phần oán giận. Tô Dương ngồi ở trong công ty xem lướt qua trang web. A Hổ, ngày hôm qua ta bàn giao của những câu nói kia, ngươi đều cho Giang Thành tờ báo buổi tối chủ biên nói rồi sao? Tô Dương nhíu mày hỏi. Nói tất cả. Âu Phục, Com Lê đại hán biểu hiện nghiêm nghị, thân thể đứng nghiêm, chốc lát, hắn cảm thấy câu trả lời này khả năng cũng không thể để Tô Dương thỏa mãn. Lại bồi thêm một câu, nói, ta đặc biệt đi gặp cái kia chủ biên, đem ba cái xạ thủ block nói cho hắn một lần. Tô Dương một tay để lên bàn, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, lâm vào suy tư ở trong. Thiếu gia, chủ kia biên đáp ứng rồi cũng không làm việc. Có muốn hay không ta tìm người cho hắn điểm nhắc nhở? Âu Phục, Com Lê đại hán nhỏ giọng. Không cần. Tô Dương nhíu chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra. Nói, ta biết hắn muốn làm gì. Vương Nhiên chuyện ngươi cũng không cần quản. Đi nhìn chằm chằm Mặc Lãnh đi. Nàng có cái gì dị động, ngươi trực tiếp hướng về ta báo cáo. A Hổ gật đầu, cũng không nhiều hỏi Tô Dương đến cùng suy nghĩ minh bạch cái gì. Lĩnh dặn dò liền chạm đích rời đi. Là một người đại tập đoàn, người thừa kế chính là thủ hạ. Không nên hỏi, tuyệt đối không nên hỏi nhiều. Đây là thủ tín với thượng vị giả cơ bản yếu lĩnh. Càng là sinh tồn chi đạo. Xem ra ta còn là quá táo bạo, chỉ muốn để chó săn bắt giết con mồi, nhưng đã quên chó săn cũng là muốn ăn thịt. Tô Dương hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ phun ra. Yên bình tâm tình, chuyện này không vội vàng được. Muốn cho Giang Thành tờ báo buổi tối hỗ trợ, vậy cũng phải để Giang Thành tờ báo buổi tối người ăn no mới được. Giang Thành tờ báo buổi tối, lệ thuộc Giang Thành thập đại phú hào một trong Lâm Thị tập đoàn. Là địa phương đại quy mô nhất dân doanh tòa soạn. Chủ biên, vạch trần Vương Nhiên bộ mặt thật bản thảo ta ngày hôm qua viết 10 thiên. Người xem phát cái nào thiên thích hợp. Một người tuổi còn trẻ nam tử nói rằng. Trung niên chủ biên cười cười. Nói, không vội, thật sự giả không được. Đồ giả, tác phẩm dởm thật không? Vương Nhiên làm giả, bị kéo xuống thần vò là chuyện sớm hay muộn. Nhưng này nếu như bị người đoạt trước tiên, người thanh niên trẻ vẫn có chút không chịu được tính tình. Trung niên chủ biên càng thêm thong dong, bình tĩnh cực kỳ. Hắn xa xôi cầm lấy cốc uống trà nhấp ngụm trà. Sau đó nói, tiểu lưu a, chúng ta làm mai mối thể ngành nghề. Có lúc tính thời hiệu cũng không phải đặt ở người thứ nhất. Có chút tin tức khá là đặc thù, ngươi phơi trên nó mấy ngày, trái lại có thể làm cho tin tức càng có giá trị. Ta không biết rõ, người thanh niên trẻ lắc lắc đầu, không thể lý giải, này cùng hắn ở trong đại học học được đồ vật không giống nhau lắm. Trung niên chủ biên than nhẹ, ngươi còn trẻ, còn cần nhiều học, xem thêm, tin tức sở dĩ gọi là tin tức. Nguyên nhân chính là ở loại này văn thể chú trọng tính thời hiệu cùng độ chuẩn xác. Nhưng tin tức giá trị tuyệt không khoảng chừng với hai điểm này. Còn có một chút phi thường trọng yếu. Tin tức quan tâm độ. Tin tức độc quyền không tồn tại bị người cướp đoạt trước tiên khả năng. Cũng là không cần thiết với ai giành giật từng giây. Muốn tăng cao tin tức giá trị. Cái kia đầu tiên muốn làm chính là đem tương ứng đề tài xào lên. Vương Nhiên táo bạo kêu gào chính hợp trung niên chủ biên ý. Hắn thậm chí hận không thể là Vương Nhiên tức giận phản ứng vỗ tay bảo hay. Đối phương càng là vào lúc này tranh thủ công chúng đồng tình, càng là lợi dụng cây cỏ thân phận trở nên gay gắt mâu thuẫn, chế tạo điểm nóng. Cấp độ kia hắn đem tin tức bộc lúc đi ra, đối phương sẽ càng bị công chúng căm ghét, bị lừa gạt công chúng sẽ quan tâm chân tướng của chuyện. Mà Vương Nhiên cũng sẽ tự thực ác quả, gánh chịu này cỗ từ hắn đưa tới lửa giận. Tự tay bào chế tất cả những thứ này trung niên chủ biên sẽ từ trong thu hoạch. một cái nhiệt độ không gì sánh kịp tin tức tuyệt đối có thể trở thành là hắn lý lịch trên hào quang. Một bút, đây là một cọc tận thiện tận mỹ buôn bán, lấy lòng Tô Dương đại biểu tài phiệt, cho ra công chúng muốn chân thực đáp án, còn có khả năng để cho mình từ chủ biên vị trí này lên trên nữa đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.